Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 133, ngươi thật kiên cường ác độc lại vô tình. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ, Lưu Lăng giơ tay lên, có vẻ không nhịn được nói. Nói trọng điểm đó là, tỉnh lược lời nói xong, lại đột nhiên bồi thêm một câu. Đúng rồi, hôm nay tâm tình Trẫm không được tốt lắm. Uy hiếp, là hắn uy hiếp rõ ràng. Trên trán Lễ Bộ Thượng Thư đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, hôn nhân, không chỉ là kết hợp hai họ, chủ yếu nhất vẫn là vì kéo dài huyết mạch, kéo dài đời sau, vì vậy phu thê thêm người, quá sức quan trọng, luật pháp các triều, đều có chuyện phu thê không có thêm người, xóa bỏ hôn nhân, dân chúng triều ta cũng không có thiếu loại án lệ này. Nghe thấy lời ấy, tâm tình Ninh Vương thật tốt. Hắn nâng chén trà lên, ngước mắt nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, nhàn nhạt cười nói cách khác, nếu phu thê chưa viên phòng, là có thể xóa bỏ hôn nhân hay sao? Lễ Bộ Thượng Thư thở dài nói, đúng vậy, nếu cưới hết một năm, phu thê không thể thêm người, hai bên đều có thể tự xin hôn nhân không có hiệu quả. Về sau, trai cưới vợ gái lấy chồng. Đều không tương quan, Lưu Lăng hỏi như vậy đại thần quan trọng của triều đình. Lén lút thành hôn, chuyện này hợp lễ không? Lễ Bộ Thượng Thư cung kính đáp lời. Hồi bẩm Hoàng thượng, hôn nhân của đại thần chính là thuộc về chuyện riêng. Chuyện này không cách nào quản, cũng chưa từng có tiền lệ triều đình can thiệp qua. Chỉ là, triều ta có minh đính. Nói rõ, đế vương hoặc thái tử ở trong hôn kỳ. Trong vòng 3 tháng cưới tránh thê, hoàng thân quốc thích không thể giành thành hôn trước hoàng đế hoặc thái tử. Đây là phạm vào kiêng kỵ, đụng phải hôn kỳ của hoàng thượng, là vì rất bất kính. Chuyện này mới xem hoàng thượng xử trí ra sao. Hoàng quyền là giữ trên tay hoàng thượng, không cách nào quản chuyện, chính là không có căn cứ pháp lý. Trọng tài hoàn toàn coi trọng vị trí quyết định ra sao. Hoàng thân quốc thích giành thành hôn trước hoàng thượng, là tội bất kính lớn. Vệ Sùng Văn không phải hoàng thân, nhưng hắn là quốc thích. Lưu Lăng khoát tay, nói, Trẫm hiểu, bọn ngươi đi xuống đi. Lễ Bộ Thượng Thư thở ra một hơi, dẫn chúng lễ quan đi. Từ từ lại cáo lui nói, bọn thần, cáo lui, chốc lát, thối lui ra khỏi đại sảnh. Lúc này, Vệ Sùng Văn ẩn nhẫn đã lâu trầm mặt. Tiến lên ôm quyền nói, Hoàng thượng, phu thê thêm người là chuyện tư mật, thần cả gan, xin Hoàng thượng không cần quá can thiệp chuyện phu thê thần. Xin Hoàng thượng đừng quên, từng cử động của ngài, dân chúng đều đang nhìn đấy, chưa thỉnh cầu Hoàng thượng đứng xa nhìn đại cục, không cần quá mất quy củ. Lưu Lăng lạnh lùng nói, Trẫm cũng chỉ là gọi lễ quan tới đây, hỏi mấy vấn đề. Chẳng lẽ Trẫm hành động lần này lập tức biến thành một hôn quân không phân biệt được phải trái rồi hả? Vệ Sùng Văn ôm quyền nói. Thần không dám, đêm đã khuya, vẫn là thỉnh Hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng bệnh nặng một trận, thánh thể mới vừa khỏi. Không thích hợp quá mức mệt nhọc, lần sau Hoàng thượng muốn giá lâm đồng phủ. Xin phái người tới trước thông báo một tiếng, thần cần phải cùng tất cả thê tử. Đại lễ tiếp giá, tiếng xưng hô thê tử này, nghe vào trong tai thật chói tai. Lưu Lăng căm tức nói, cái gì thê hay không thê, đừng quên, Đổng Khanh còn là đại tư mã của Trẫm, một là đại tướng quân, một là đại tư mã, hai khanh đều là trọng thần triều đình, hôn lễ của Trẫm sắp tới, người thân là quốc thích, là người thân của Trẫm, lại có thể can đảm lén lút thành hôn, đụng phải hôn kỳ của Trẫm. Trẫm còn chưa có trừng phạt đấy. Trẫm tính toán triệu khai hội nghị, rút lui tư hôn của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Vệ Sùng Văn chợt biến, vội vàng nói, thần và Đổng Tư Mã vốn là hoàng thượng khâm ban cho hôn nhân. Chuyện này mọi người đều biết, vội vàng hoàn thành hôn lễ, cũng không phải lén lút thành hôn, mà là phụng ý chỉ của Thái Hậu. Nếu hoàng thượng không tin, thần nguyện cùng hoàng thượng tiến về phía Từ Ninh cung bái kiến Thái Hậu. Giải thích chuyện này, vừa mang Thái Hậu tới dọa hắn. Lưu Lăng nổi giận trong bụng không chịu nổi. Hắn thẹn quá thành giận phất tay áo. Ngay sau đó Mau Lệ Hạ Thánh chỉ nói: Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm thăng chức vệ sùng văn làm Uy Vũ Phiêu Kỵ đại tướng quân. Tiến về phía Ngọc Môn quan trấn thủ, hậu quốc thổ ta an toàn, kháng Tây địch của ta, lập tức nhậm chức. Trong lúc trấn thủ Tây quan, không có trẫm truyền lệnh, không được tùy ý trở về đế đô, hoàng thượng lại có thể hành động theo cảm tình như thế. Tùy ý đổi tướng ở biên cương, xin hoàng thượng nghĩ lại nhé. Lúc này, cuối cùng Đồng Khanh mở miệng, nàng vội vàng nói, tướng trấn thủ Ngọc Môn quan hoàng lão tướng quân, thân kinh bách chiến, đối với chiến thuật Tây địch cùng địa hình khí hậu, tương đối hiểu, chiến trường tướng quân điều động, quan hệ chuyện cuộc chiến và lòng quân Tây cương, thần xin hoàng thượng nghĩ lại, chớ dễ dàng sửa đổi tướng thủ biên quan, nàng nhất định bảo trì trầm mặc, đó là bởi vì trong lòng nàng hiểu. Hoàng thượng đang tức giận, người bị giận chính là nàng, hắn tức nàng lúc ấy không có nghe lời phân phó của hắn. Không phải ra khỏi thành cùng vệ sùng văn thành hôn, giờ phút này, chỉ cần nàng mở miệng, ở trước mặt hoàng thượng như tưới thêm dầu vào lửa, tho tho, nhưng chuyện liên quan đến chiến sự phía Tây, nàng không thể trầm mặc nữa. Trong lòng Lưu Lăng cực kỳ tức giận nàng phản bội sau lưng của hắn. Hắn oán hận vỗ lên bàn, sau đó chỉ về phía nàng, nổi giận mắng, đại tư mã, ngươi cho là trẫm hồ đồ rồi hả, trẫm khi nào nói muốn cho triệu hồi hoàng lão tướng quân. Ở trong lòng ngươi, trẫm chỉ là hôn quân chẳng phân biệt được thị phi, hành động theo cảm tình sao? Đồng Khanh vội vàng thở dài, trầm giọng nói, thần, sợ hãi, xin hoàng thượng thứ tội. Lưu Lăng quay đầu, hướng về phía hai người khác nói, trẫm muốn cùng đại tư mã thảo luận chiến sự phía Tây. Bọn ngươi lui ra đi, vệ sùng văn lo lắng hoàng thượng trách cứ nàng, vì vậy vội vàng tiến lên, ôm quyền nói, mặt tướng ra vào chiến trường nhiều năm, đối với chuyện chinh chiến, hết sức dốc lòng và am hiểu, xin hoàng thượng cho phép thần ở lại đây đi, ngươi lo lắng sao? Lưu Lăng liếc nhìn hắn. Lạnh lùng nói, trẫm có thể đối sao với Đồng Tư Mã? Trói nàng, đánh tàn bạo một trận sao? Vệ sùng văn trầm mặt, không nói một câu, đối với hắn trầm thấp, tâm tình một nam nhân khác lại rất tốt. Lưu Ký nhếch miệng lên một nụ cười yếu ớt nói, như vậy, tiểu vương cáo từ, mục đích tối nay tới đã đạt thành. Lưu Lăng không có ý định buông tay, Đồng Khanh lại cố kỵ hắn, nhất định sẽ thỏa hiệp. Tho tho, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, bước nhanh mà rời đi. Đồng Khanh quay đầu lại nhỏ giọng nói với vệ sùng văn. Ngươi trở về phòng trước đi, chậm một chút ta sẽ đi tìm ngươi. Vệ sùng văn cũng bất động như núi. Đồng Khanh khuyên nhủ lần nữa. Đi đi, ngươi đợi không có chỗ tốt. Hắn đợi, chỉ biết lại chọc cho hoàng thượng tức giận. Vệ sùng văn cực kỳ bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là ôm quyền nói với hoàng thượng. Như vậy, thần cáo lui, Lưu Lăng khoát khoát tay. Vệ sùng văn liếc Đồng Khanh một cái. Ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Nàng gật đầu một cái với hắn. Ý bảo hắn an tâm. Lúc này hắn mới quay đầu rời đi. Mọi người rối rít rời đi. Chỉ còn lại hai người Lưu Lăng và Đồng Khanh. Bên trong đại sảnh, lập tức vắng lặng xuống tới. Ánh nến hồng dao động, thiêu đốt trục sáp ở trong không khí nhảy lên, phát ra tiếng tách tách, tho tho, không khí làm người nặng nề. Lưu Lăng tức giận nhìn chằm chằm Đồng Khanh, lại không nói tiếng nào. Ánh nến chiếu gương mặt tuấn tú của hắn bởi vì tức giận mà có vẻ hơi ửng đỏ. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nàng khẽ gọi một tiếng nói. Hoàng thượng, chớ kêu trẫm, Lưu Lăng vỗ bàn nổi giận mắng. Ngươi thật đúng là kiên cường, ác độc lại không có tình nhé. Xin hoàng thượng bớt giận, ngươi biết rất rõ ràng lòng trẫm. Trẫm bộc bạch chú ý tới ngươi, coi như mất đi trí nhớ. Trong lòng trẫm vẫn chỉ có ngươi, ngươi lại dối trẫm gả cho người khác. Ngươi đây là đặt trẫm ở chỗ nào? Nói xong, hắn tự tay vuốt lồng ngực của mình. Con ngươi u ám ngưng mắt nhìn nàng, vẻ mặt đau đớn. Hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, ngươi vô tình đối với trẫm như vậy, ngươi có biết, nơi này sẽ đau, ngươi khiến lòng trẫm thật là đau. Tho tho, đối mặt hắn bi thương tỏ tình như vậy, nàng lại cúi đầu không nói, trầm mặc không nói. Lưu Lăng vừa thương tâm vừa đau lòng, thấy nàng thờ ơ, rốt cuộc lại không nhịn được căm tức. Hắn cực kỳ tức giận, nhìn thẳng vào nàng chằm chằm, cơ hồ là nổi trận lôi đình hung ác nói. Ngươi cứ không có tim không có phổi như vậy sao? Chẳng lẽ ở bên trong lòng của ngươi đã hoàn toàn quên đi trẫm sao? Trẫm không tin, trẫm thật muốn xem ngươi có thể chống cự trẫm bao lâu. Vẻ mặt Đồng Khanh hiển nhiên nặng nề. Nàng buồn bực nói, thần kính xin hoàng thượng làm một minh quân. Lệ tinh đồ trị, chiêu mộ quần hiền, biến pháp cách tân, không cần quá để ý ở trên người của Đồng Khanh. Đến nỗi phá hủy thanh danh. Thanh danh, hừ hừ, làm minh quân cùng phải có nữ nhân mà mình yêu có gì mâu thuẫn. Trẫm chẳng lẽ không thể đồng thời phải có ngươi, cùng lệ tinh đồ trị sao? Ngươi cho là dùng lý do đường hoàng, có thể vô tình hung hăng đẩy trẫm ra sao? Chẳng lẽ, ở bên trong lòng của ngươi không có trẫm? Trong nháy mắt đáy mắt hắn thoáng qua một tia thất ý, cũng đột nhiên cười nhạt vài tiếng nói. Là cám dỗ đại thần cũng tốt, là đoạt thê tử của người cũng được, ý trẫm đã quyết. Nghe vậy, đột nhiên Đồng Khanh quỳ trên đất, tựa đầu cúi trên đất, nhỏ giọng nói, vi thần xin hoàng thượng suy nghĩ đại cục, không cần quá mất khổ. Uyển Nhi, trẫm còn nhớ rõ cái tên này, nữ nhân bên cây hạnh luôn bồi hồi quanh quẩn ở trong mộng của trẫm. Uyển Nhi, vẫn là Uyển Nhi, hắn lại khẽ gọi nàng một lần. Giọng nói có vẻ trầm thấp mà âm u, chẳng lẽ ngươi thật không muốn cùng trẫm cả đời gắn bó với nhau sao? Tho tho, nàng nhỏ giọng nói, Đồng Uyển đã chết, nàng cùng hoàng thượng vô duyên. Xin hoàng thượng quên người kia đi thôi. Ngươi, hắn nổi đóa, thẹn quá hóa giận nói. Là Đồng Uyển cũng được, là Đồng Khanh cũng được. Tóm lại, trẫm nhất định muốn nàng. Nàng cắn răng một cái nói. Nếu hoàng thượng bừa bãi, nhất định sẽ dẫn tới đám quần thần kịch liệt phản đối. Hoàng thượng đừng quên, hiện tại chư vương vẫn còn ở đế đô, lúc này khiến cho sóng to gió lớn, đối với thanh danh hoàng thượng cực kỳ bất lợi. Nghe vậy, hắn cúi đầu, một đôi tròng mắt đen chăm chú nhìn nàng. Hồi lâu, rốt cuộc trầm giọng nói, vì sao ngươi lo lắng chư vị vương hầu như vậy? Chẳng lẽ, bọn họ còn có thể dùng chuyện này, liên thủ phế trẫm hay sao? Muốn phế trẫm đi, không dễ dàng như vậy. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, Đồng Khanh chỉ là không muốn khiến hoàng thượng, bởi vì Đồng Khanh mà nổi lên va chạm cùng Thái Hậu. Vô luận ra sao, trẫm cũng không buông tay. Hắn trầm mặt, thái độ kiên quyết, nếu ngươi dám cùng vệ sùng văn viên phòng. Chắc chắn trẫm sẽ cho một nhà đồng thị bị đày đến biên cương đi. Không chút lưu tình, tho tho, rơi xuống những lời này. Lưu Lăng liền bước nhanh rời đi. Gương mặt Đồng Khanh nặng nề. Chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất. Đang định trở về phòng. Xoay người lại, lại đột nhiên liếc thấy vệ sùng văn đứng nghiêm bên cạnh cửa. Nàng ngẩn người, ngước mắt nhìn thẳng hắn hồi lâu. Cách trương.